Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc thử gọi tên anh hai lần, nhưng không có ai trả lời. Khi Tống Thời Giật cho cô thuê nhà, Cố Tinh Lạc đã xem trong app thuê nhà. Tiền thuê trong khu này thường bắt đầu từ 5 con số lớn. Mỗi căn hộ cũng có cấu trúc tương tự nhau. Cố Tinh Lạc đi vào trong theo thói quen, qua một cánh cửa rồi gõ nhẹ. Khi đến phòng ngủ chính, cô giơ tay gõ cửa. Vào đi. Cố Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm, từ từ đẩy cửa vào. Cô vốn định chỉ kiểm tra xem anh có ổn không, đặt thuốc xuống rồi đi. Nhưng khi cửa mở, cô thấy Giang Ngôn Sâm đang tựa lưng vào giường. Trong phòng không bật đèn nhưng rèm cửa mở. Ánh sáng từ tòa nhà đối diện hắt vào. Trong phòng có chút ánh sáng khiến cô nhìn hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra anh có vẻ không được khỏe. Sắc mặt mệt mỏi, anh ổn chứ? Đây là thuốc cetirizine, anh uống xong sẽ dễ chịu hơn. Cố Tinh Lạc lại hỏi, nếu anh thấy không khỏe lắm, có cần tôi gọi taxi đưa anh đi bệnh viện không? Không sao. Giang Ngôn Sâm đưa tay nhận hộp thuốc cô đưa, giọng nói hơi mơ hồ. Anh bật đèn đầu giường lên, ánh sáng khiến tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn. Về đi. Cố Tinh Lạc không biết nói gì. Cô đưa hộp thuốc cho anh, nhưng rồi nhìn thấy cổ tay anh có vài nốt phát ban đỏ nhỏ. Làn da anh lạnh lẽo và trắng bệch khiến những nốt đỏ nổi bật hơn. Cô ngập ngừng một giây rồi nói, anh thật sự không cần thuốc mỡ à? Mometasulfurate có thể giúp giảm bớt. Ở nhà tôi chắc có. Để tôi đi lấy cho anh. Giang Ngôn Sâm không từ chối. Cố Tinh Lạc khẽ cắn môi. Tôi sẽ lập tức quay lại. Không đợi anh trả lời, Cố Tinh Lạc vội vã rời đi. Về nhà rồi lục trong vali của mình. Đồ đạc của cô thật sự ít đến đáng thương. Thuốc dị ứng là thứ cô thường xuyên mang theo. Mùa xuân hay bị dị ứng với phấn hoa, nổi phát ban đỏ, nhưng gần đây cô không mấy khi ra ngoài. Khi tìm thấy thuốc mỡ, cô phát hiện nó đã hết hạn 2 tháng. Cố Tinh Lạc dừng lại, lấy điện thoại ra kiểm tra bản đồ. Tiệm thuốc gần nhất quả thật phải đi bộ hơn nửa giờ. Nhưng cô đã nói rồi, không thể bỏ mặc không làm gì. Cô đành phải đặt một đơn qua ứng dụng giao đồ ăn. Người giao hàng cũng phải mất nửa tiếng mới đến. Cố Tinh Lạc định nhắn tin cho anh. Cô không xóa số của Giang Ngôn Sâm, không có bạn bè trên WeChat, anh cũng chẳng có bài đăng gì. Bao nhiêu năm qua, Cố Tinh Lạc vẫn không đổi số điện thoại. Cô mở cuộc trò chuyện với anh. Cuối cùng, cô lại từ bỏ ý định nhắn tin cho anh, bởi vì trong cửa sổ chat, tất cả đều là tin nhắn mà Giang Ngôn Sâm gửi cho cô. Những tin nhắn này không thường xuyên, không phải tháng nào anh cũng gửi, chỉ vào dịp Tết Nguyên đán và sinh nhật cô. Cố Tinh Lạc, chúc mừng năm mới. Cố Tinh Lạc, chúc mừng sinh nhật. Cố Tinh Lạc, chúc mừng năm mới. Cố Tinh Lạc, chúc mừng sinh nhật. Cứ thế lặp lại nhiều năm. Lúc đó cô không trả lời, không có phản ứng nào, giả vờ như đã bỏ sử dụng WeChat này từ lâu. Nếu bây giờ gửi tin nhắn cho anh, có vẻ như rất tàn nhẫn. Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi khó thở, cuối cùng vẫn đứng dậy và gõ cửa phòng anh. Lần này, Giang Ngôn Sâm ra mở cửa cho cô. Cố Tinh Lạc vừa định lên tiếng, anh đã quay người bước vào trong. Cô đành cắn răng đi theo vào. Thuốc của tôi hết hạn rồi. Tôi đã đặt qua ứng dụng giao đồ ăn. Nửa giờ nữa sẽ đến. Hai người lại rơi vào im lặng. Giang Ngôn Sâm đi vào trong, hình như là vào bếp. Cố Tinh Lạc không biết phải làm gì, chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh ghế sofa. Chẳng mấy chốc, Giang Ngôn Sâm đi ra. Anh cầm một ly nước, mặt ly có hơi sương. Anh lấy một ly thủy tinh ở trên kệ, đặt trước mặt cô rồi rót nước vào. Nước ấm, cảm ơn. Cố Tinh Lạc thật sự muốn rời đi, nhưng không thể, vì cổng vào khu dân cư cần thẻ. Cô vẫn phải xuống để lấy thuốc. Mấy phút trôi qua nhưng tựa như cả một năm. Cô cầm ly nước ngồi trên sofa, thỉnh thoảng uống một ngụm, cố gắng xua tan cảm giác ngượng ngùng. Giang Ngôn Sâm ngồi đối diện cô, nhìn cô chăm chú, ly nước của cô gần hết. Giang Ngôn Sâm lên tiếng, tự rót đi, cô không khát. Có lẽ Giang Ngôn Sâm thật sự không khỏe lắm. Anh dựa người vào ghế sofa, một tay chống cằm, bình thản nhìn cô. Cô nghĩ, nếu bây giờ anh cúi đầu giả vờ chơi điện thoại sẽ dễ chịu hơn là cứ nhìn cô như vậy. Cố Tinh Lạc khẽ hỏi, mặt tôi có gì hay sao? Không có. Cố Tinh Lạc hít sâu, thận trọng và chân thành hỏi, vậy anh có thể, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Cô nói xong, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù Giang Ngôn Sâm vẫn im lặng nửa phút, Cố Tinh Lạc thử tự rót một ly nước để giảm bớt sự ngượng ngùng. Lúc này, cô nghe thấy Giang Ngôn Sâm lên tiếng. Cố Tinh Lạc, 7 năm rồi. Giang Ngôn Sâm dựa người về phía sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Cố Tinh Lạc vô thức siết chặt cái ly, ngẩng đầu nhìn anh, xung quanh quá yên tĩnh. Cô thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập nhanh và hỗn loạn. Cuối cùng cũng đến vấn đề mà không thể tránh né ư. Các khớp ngón tay cô trắng bệch, như thể đang chờ đợi một bản án. Em thực sự hạnh phúc hay sao? Giang Ngôn Sâm chậm rãi nói câu này, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt anh không lừa dối. Cố Tinh Lạc biết tửu lượng của Giang Ngôn Sâm rất kém. Cô nhớ năm đó khi Tống Thời Giật tổ chức sinh nhật, cô không thể từ chối lời mời nồng nhiệt của anh ấy và cũng đi cùng. Lúc đó, Tống Thời Giật đã pha một nửa ly Rio vào cốc cola của Giang Ngôn Sâm. Có lẽ vì hàm lượng cồn thấp, Giang Ngôn Sâm không bị dị ứng, nhưng rõ ràng là không tỉnh táo. Họ là hàng xóm, Tống Thời Giật đã gọi một chiếc taxi đưa cả hai về. Trong xe không bật đèn, Cố Tinh Lạc lại bị bệnh quáng gà, không nhìn thấy rõ thứ gì, nhưng cô cảm nhận rất rõ. Giang Ngôn Sâm ngồi bên cạnh cô, anh rất mệt mỏi, có vẻ cẩn thận do dự một lúc, nhưng vẫn giữ khoảng cách và lý trí. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô. Vào một đêm hè, taxi không bật điều hòa, tài xế mở toàn bộ cửa sổ, trong xe phát những bản tình ca bằng tiếng Quảng Đông thời xưa. Giang Ngôn Sâm hơi nghiêng người về phía cô, thấp giọng nói, đừng sợ. Lúc đầu cô không nghe rõ, gió thổi mạnh đã cuốn lời nói của anh đi. Cô quay đầu nhìn qua anh. Cậu nói gì vậy? Giang Ngôn Sâm nhìn cô. Môi anh khẽ mấp máy. Cuối cùng anh có một biểu cảm. Khi Giang Ngôn Sâm mỉm cười, các đường nét trên gương mặt anh dịu lại. Đôi mắt trở nên ấm áp như biển sao. Dường như anh cố ý, hay là gió thật sự quá lớn. Cố Tinh Lạc, cô chỉ nhìn thấy đôi môi anh động đậy, nhưng không nghe rõ nửa câu sau anh nói gì. Cô hỏi lại lần nữa. Anh chỉ mỉm cười, không nhắc lại. Cố Tinh Lạc đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc đó, vẫn nhớ rõ ánh mắt của Giang Ngôn Sâm ngày hôm đó. Cô cũng chợt nhớ lại hình dáng đôi môi anh, mở ra, khép lại. Cô lặp lại trong đầu mình, cố gắng ghép lại, bất chợt tỉnh táo. Cố Tinh Lạc, anh thích em. Cố Tinh Lạc ngồi bất động trên sofa, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Giang Ngôn Sâm không biết cô đang nghĩ về khoảnh khắc đó. Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời. 7 năm đã trôi qua. Cố Tinh Lạc kìm nén cơn sóng cảm xúc trong lòng, như thể nhắc nhở bản thân. Tất cả đã qua rồi. Tôi có hạnh phúc hay không cũng không quan trọng nữa. Dường như cảm thấy chủ đề này bắt đầu không ổn. Cố Tinh Lạc đứng dậy định tìm lý do để tránh đi. Chắc thuốc mỡ sắp được giao đến rồi. Tôi xuống dưới xem thử. Cô gần như vội vàng bỏ đi. Nhưng khi đi đến phía bên kia sofa, đột nhiên cổ tay cô bị kéo lại. Lòng bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, có chút kiên quyết, nắm chặt cổ tay cô, giống hệt như đêm hôm đó 7 năm trước, khi Tống Thời Giật tổ chức sinh nhật. Trong chiếc taxi gió thổi bốn phía, thính giác của cô dường như đã loại bỏ hết mọi âm thanh. Cô không cảm nhận được tóc bị gió thổi làm rối. Vuốt qua má, cô chỉ nhớ rõ Giang Ngôn Sâm nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt như ánh trăng yên tĩnh, lặng lẽ an ủi cô. Đừng sợ, ký ức chập vào như sóng, len lỏi vào trong tâm trí cô. Cố Tinh Lạc không muốn cúi đầu nhìn anh, cô cảm thấy hơi khó chịu. 7 năm qua, cô đã từ chối rất nhiều người. Ngay cả khi Hách Giai Mễ muốn tìm cô cũng từ chối. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương, không còn ai để dựa vào trong thế giới này. Vì vậy cô tự khép kín, từ chối mọi khởi đầu mới. Nghĩ rằng nếu từ chối mọi thứ thì sẽ không còn bị tổn thương nữa. Cô chưa bao giờ có ai ở bên cạnh. Quan trọng, Giang Ngôn Sâm nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định. Anh lặp lại một lần nữa. Quan trọng, 7 năm, 10 năm, 20 năm, anh nhìn vào mắt cô. Cố Tinh Lạc có hạnh phúc hay không? Rất quan trọng, có lẽ rượu khiến anh hơi buồn ngủ. Đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn. Ánh mắt bình tĩnh của anh giảm đi đôi chút, để cô thấy rõ sự chân thành trong mắt anh, trong sáng và thẳng thắn. Khi cô vẫn còn lúng túng, tâm trạng rối bời, điện thoại trong tay cuối cùng cũng rung lên. Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay cô. Hết tiếng này đến tiếng khác, Giang Ngôn Sâm im lặng nhìn cô. Sự bình tĩnh trong ánh mắt anh khiến cô có ảo giác rằng sự bình tĩnh trong mắt anh chỉ là vỏ bọc, giống như một bờ biển yên tĩnh, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa những cơn sóng dữ dội. Tôi nhận cuộc gọi trước nhé. Cố Tinh Lạc cử động cổ tay, dùng tay còn lại để bắt máy. Người giao hàng đang vội vã đi giao đơn tiếp theo. Cố Tinh Lạc bảo anh ta là cô sẽ xuống ngay. Giang Ngôn Sâm cuối cùng cũng buông tay. Cố Tinh Lạc cũng im lặng, quay người bước ra ngoài. Cảm giác như hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trên cổ tay cô. Cô xuống dưới lấy thuốc mỡ rồi quay lại, thấy vài công nhân bảo trì đang dán thứ gì đó lên thang máy đối diện. Cố Tinh Lạc không đi tới xem kỹ. Khi đóng cửa thang máy, cô thấy một công nhân chạy vội về phía cô. Này, cô ơi, đợi chút, Cách Trương.